Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của tiểu thuyết Cửu Chuyển Huyền Nhân của tác giả Vô Thần, tập số 2. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cho đến khi rời khỏi mộ Phong Lâm thì cũng đã là gần trưa. Đoạn đường đi xa vô cùng, huống gì ai nấy cũng đều đã kiệt sức. Tuy nói là buổi trưa, nhưng tiết trời mưa bão, bầu trời mùa hạ lại u ám dị thường, gió thổi qua cũng lạnh lẽo rất nhiều. Minh Khánh đã rét tới run rẩy, không thể ngưng lại. Thành Thư chỉ có thể áp sát vào người hắn, giúp cho hắn bớt lạnh hơn mà thôi. Ra khỏi mộ Phong Lâm thì nhóm người buộc phải chia ra làm hai ngã. Minh Khánh vì cảm lạnh sắp không chống đỡ nổi, đành chỉ có thể theo Muội Muội về nhà trước. Còn Đại Vương thì hộ tống huynh muội họ Trần cùng với thi thể của Tiểu Vân về Trần phủ. Cũng từ khoảnh khắc thi thể được mang về phủ họ Trần, được huynh muội họ Trần cùng Đại Vương kể lại chi tiết sự việc, cái thôn nhỏ nhanh chóng lan ra cả đống tin đồn ma quỷ lộng hành. Người lớn trẻ con nghe thấy đều sợ đến rợn người. Ban ngày cũng chẳng ai dám bén mảng tới mộ Phong Lâm nữa. Đó mới là cái sự việc quái dị ở dưới hồ, chỉ có Minh Khánh và Đại Vương biết mà không nói cho người ngoài. Chứ nếu người ta biết rõ, có khi còn bỏ xứ mà đi. Minh Khánh trở về thì nằm liệt giường. Đại Vương phải nhắc nhở hắn rằng ngày mai mới tổ chức tang lễ cho Tiểu Vân, mới ngăn được hắn mò dậy. Tối đến, Đại Vương hai tay túm cổ hai con vịt mang qua cho hắn bồi bổ, tự tay làm thịt sạch sẽ rồi mới đưa cho Thanh Thư chế biến. Cơm nước chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc Hồ Bắc trở về. Vừa bước vào, Hồ Bắc lập tức hỏi ngay: "Tên nhóc kia sao rồi?" Đại Vương lãnh đạm nói: "Dạ, cầm lành một chút, con đang nằm nghỉ bên trong nhà." "Chuyện thì ta cũng đã nghe qua rồi. Mấy người các người to gan thật đó. Cái phần mộ Phong Lâm đó, có mấy người dám đi sâu vào tới vậy? Ngay cả dân trong thôn an táng cũng chỉ phần ngoài rìa thôi. Nơi đó tà môn quỷ dị, ngay cả ta cũng chưa từng đi hết cái vùng đó. Cũng may chưa xảy ra vấn đề gì lớn. Lần sau đừng có mà tự ý bén mảng vào đó nữa, hiểu chưa?" Đại Vương lắc đầu: "Cái này thì ta không thể nghe thúc được. Ta chỉ nghe Minh Khánh hắn nói thôi. Hắn bảo vào thì ta vào, hắn không vào thì ta cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Cái đó mới là huynh đệ đồng cam cùng khổ. Cái thằng nhỏ này, người lớn nói mà sao không chịu nghe chút nào vậy?" Đại Vương vẫn giữ vẻ hờ hững: "Với cả có khi còn phải quay lại đó nữa đó. Bởi Minh Khánh cho rằng có nhiều chuyện mập mờ cần điều tra. Thay vì khuyên ta, thúc nên đi khuyên hắn đi." Hồ Bắc nhìn Đại Vương, thầm ngán ngẩm mà gật đầu. Hai đứa trẻ này lão còn lạ cái gì nữa. Bướng gọi là nhất nhị cái thôn này. Cái gì chúng đã muốn thì cấm cũng chẳng cấm được. Ông liếc nhìn mâm cơm, rồi tặc lưỡi: "Thôi vậy, ăn trước rồi tính. Chà đói lắm rồi đây. Mấy ngày lên đền sông nước, chỉ có ăn cơm với cá đã phát ngán rồi. Hôm nay mới được ăn thịt nè. Mau gọi thằng nhóc kia dậy ăn cơm đi. Chắc là không yếu tới nỗi ăn cũng phải có người bón trò đó chứ." Thanh Thư mỉm cười đứng dậy: "Dạ, để con đi gọi ca ca." Minh Khánh được Thanh Thư gọi thì thất thiểu bước ra. Trên người còn khoác theo một tấm áo dày cộm, xem ra vẫn còn rất mệt. Bữa cơm tối diễn ra khá nhanh. Xong xuôi thì Minh Khánh vẫn nán lại, chưa có về phòng nghỉ. Ngoại trừ Thanh Thư xuống bếp dọn rửa mâm bát, thì Hồ Gia bình tĩnh ngồi nghe Minh Khánh thuật lại sự việc cụ thể khi đó. Ông bản thân là thầy phong thủy, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn kẻ học lỏm như Minh Khánh rất nhiều. Hiển nhiên nghe xong thì biết sự việc này không hề bình thường chút nào. Ông nói: "Thứ nhất nói về đứa con trai của nhà họ Ngô bị thú dữ ăn thịt nơi sông Hạc, cách rất xa vị trí của mộ Phong Lâm, chứ đừng nói là cái hồ quỷ vậy đó. Về cơ bản, linh hồn người thường mới chết chưa qua 7 ngày thì không có khả năng đi xa nơi tử vong đến như vậy. Điểm này cần lưu ý một số khả năng, như có phải là bị giết ở nơi khác rồi tạo ra hiện trường ở sông Hạc hay là không. Thứ hai là nếu do ma quỷ gây nên thì tuyệt đối không phải quỷ hồn, bởi vì quỷ hồn không hấp thu huyết nhục, ăn tới mẫu xương cũng không còn thì chẳng biết là cái thể loại gì. Thứ ba, nam nhân kia chắc hẳn là một quỷ hồn hoặc là tà linh. Có thể dụ con bé đi xa đến vậy thì thực lực không hề đơn giản. Nhưng mấu chốt là ở đây nè, ma quỷ dụ hoặc trẻ con không thiếu, nhưng mà nếu đơn giản là dẫn dụ để giết thì quãng đường đi kia có phải là xa tới bất hợp lý rồi hay không? Nhất là tại chính trong nhà họ Trần, một nơi có từ đường lâu đời, phượng khí thịnh vượng. Trong thôn thiếu gì trẻ con dễ dụ hơn mà phải tới tận Trần phủ để bắt người trong đêm. Trừ khi nam nhân quỷ kia muốn bắt chính là đứa trẻ Tiểu Vân này. Nhưng mà tại sao lại như thế? Sinh thần thuần dương lại mang tuổi vật, không thích hợp cho ma quỷ tu luyện nhanh chóng. Con bé có cái gì đặc biệt chứ? Đại vương ngồi nghe, nhận ra các vấn đề đang bắt đầu rõ ràng hơn. Tuy rằng vẫn chưa có sự kết nối, nhưng hắn tin mình nhất định tìm ra chân tướng sớm nhất. Nếu không, chuyện này không dừng ở đây. Hồ Bá, theo người thì chúng ta nên làm gì? Hồ Bá nhìn Minh Khánh còn co ro trong lớp áo dày mà hỏi: Ê, thằng nhóc nhà ngươi nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên là ba điều bá nói cần tìm hiểu thêm. Còn một vấn đề là linh hồn của Tiểu Vân bị sao lại bị giam cầm, không thể tiến nhập âm ti. Điều này có những khả năng gì? Bá là người có nhiều kinh nghiệm, có thể nói một chút hay không? Tạm thời chưa nghĩ ra. Minh Khánh nhìn mọi người, trước mặt hạ quyết tâm mà nói: Dù không biết bí ẩn của việc này là cái gì, nhưng chắc chắn ta phải cứu cho được linh hồn Tiểu Vân ra khỏi nơi quỷ quái đó. Cuộc sống của con bé quá ngắn, bây giờ linh hồn lại không thể thoát ra. Nếu như không làm được điều này, chẳng phải tội nghiệp lắm hay sao? Hồ Bác, Đại Vương à, chuyện này hai người nhất định phải giúp ta đó. Đại Vương kiên nghị nhìn Minh Khánh cho quả quyết: Ừ, chắc chắn rồi. Hồ Bác với gương mặt già nua theo tháng năm lăn lộn của cuộc đời cũng gật đầu. Minh Khánh lúc này mới nêu ra ý kiến của mình: Nếu như đã không biết phải bắt đầu từ đâu, vậy thì bắt đầu từ điểm đầu tiên, là cái chết của thằng bé nhà họ Ngô đi. Không ai nói gì cả, hiển nhiên là đồng ý. Minh Khánh hò lên mấy tiếng, thân thể hắn vẫn còn chưa khỏe lại. Lão Hồ nói hắn đi nghỉ ngơi trước, dù sao thì phải có sức khỏe mới có thể đương đầu với mọi chuyện. Đại Vương nói hắn cũng nên nghỉ ngơi sớm để ngày mai có thể dự đám tang của Tiểu Vân. Minh Khánh cũng cho là có lý, liền trở về phòng. Đại Vương không lâu sau đó cũng về nhà. Đêm đến, từng dòng ký ức trước đây với đứa nhỏ này hiện lên trong đầu. Quãng thời gian ấy thật vui, đến bây giờ lại trở nên đau lòng. Không biết nghĩ gì, Minh Khánh lấy ra một tấm giấy gió, mài mực vẽ lên đó. Cho đến khi xong xuôi cũng đã quá nửa đêm, hắn mới tắt đèn để chợp mắt. Một đêm khó ngủ cũng nhanh chóng trôi qua. Về sáng Minh Khánh có ngủ được một chút, nhưng không nhiều. Vậy mà mới sáng sớm hôm sau hắn đã dậy rồi. Sau khi dùng chút đồ điểm tâm sáng mà Thanh Thư chuẩn bị, thì Đại Vương cũng xuất hiện. Ba người cùng nhau hướng tới Trần Phủ. Mới cách cổng nhà họ một quãng khá xa, đã thấy cờ tang được treo lên. Dần dần tiếng khóc than của thân nhân hiện rõ. Gia nhân trong nhà thì đi lại, mặt mày ủ rũ. Mùi khói nhang tiền vàng bay ngập trời với vẻ thê lương vô cùng. Minh Khánh tiến vào, đã nhận ra mấy người có gương mặt ủ rũ đầy muộn phiền là thân nhân của Trần Vân. Người đàn ông mặc đồ trắng toát, vẻ mặt sầu khổ, đang đốt tiền vàng cho con gái là Trần Sinh, cha của Trần Vân. Còn người phụ nữ khóc đến đứng không nổi, phải dựa vào hai huynh muội họ Trần dìu hai bên, có lẽ là Bùi Thu Hương, mẹ của con bé. Minh Khánh bước tới dâng hương ở một cái bàn thờ nho nhỏ, được đặt tạm phía trước một cổ quan tài màu đen, cũng nho nhỏ. Nhìn hai chữ Trần Vân trên chiếc bài vị nho nhỏ, dù là ai chứng kiến cũng không khỏi đau lòng. Nhất là khi cổ quan tài kia còn để mở ra, nhìn thấy một đứa bé đáng thương, ai nỡ đóng nắp quan lại chứ. Minh Khánh cúi đầu trước bài vị, hắn cũng cúi đầu với gia đình họ Trần, như một sự xin phép để có thể tiến lại gần mà nhìn Trần Vân của hắn lần cuối. Trần Vân bây giờ không giống với ngày hôm qua khi được hắn mang ra khỏi lồng hộp, được gia đình trang điểm cho, ngoại trừ vẻ hồng hào bởi son phấn che lấp đi làn da trắng nhợt, thì cô bé nhìn vẫn rất tự nhiên, như một thiếu nữ nhỏ nhắn đưa ngủ say. Minh Khánh lấy ra bức họa được cuộn tròn lại, đặt vào bàn tay đã lạnh toát của cô bé. Không ai biết Minh Khánh đã bỏ thứ gì vào, nhưng hắn là người xã thân mang Trần Vân trở về. Bình thường cũng lại thân với con bé hơn cả hai huynh muội họ Trần, nên chẳng ai ngăn cản hắn lại. Chỉ có Thanh Thư biết, bởi sáng sớm mang điểm tâm cho hắn, nàng đã thấy. Hắn vẽ một buổi chiều đầy nắng, có một thiếu niên thổi sáo đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nhìn hai đứa trẻ, một trai một gái cưỡi trâu trên đồng cỏ, cười đùa rất vui. Đứa bé trai có cái đầu trọc ngồi trước, miệng như đang hát theo tiếng sáo. Bé gái phía sau tươi tắn với cây kẹo hoa quả trên tay. Minh Khánh định rời đi, nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt lại dừng lại trên chính cánh tay đã lạnh toát của Tiểu Vân. Ở cổ tay của con bé có một cái dấu chấm đỏ kỳ lạ. Rõ ràng là đêm qua hắn không hề thấy. Tuy nhiên hắn chỉ nghĩ đó là dấu son, vì vậy cũng miễn cưỡng thở dài mà quay mặt đi. Sau đó đến những người khác tới nhìn mặt con bé. Minh Khánh trở về một góc, chờ đợi đám tang diễn ra đến kết thúc. Phần mộ của họ Trần cũng nằm trong khu vực mộ Phong Lâm, tuy nhiên đi tới đây bằng một lối khác ngày hôm qua. Nơi này không có nét hoang dã, vì đã được họ Trần mấy đời cải tạo lại để chôn cất tổ tiên. Cả quãng đường đi, Minh Khánh như một người mất hồn, bởi tâm trạng của hắn đang không ngừng suy nghĩ đến những việc đã qua, mà như tách khỏi thế giới thực. May mắn là bên cạnh đó còn có Đại Vương và Thanh Thư đi cùng. Có đôi lúc hỏi chuyện khiến cho hắn bình tĩnh lại. Nếu không, ai cũng nghĩ người đau lòng nhất là hắn, chứ không phải gia đình họ Trần kia. Cho tới khi chôn cất xong, mọi người trở về Trần phủ. Hắn được người nhà họ Trần mời ở lại một chút để nói lời cảm tạ. Thậm chí Trần Sinh cùng với em trai Trần Hùng đều bước tới cúi đầu với đám người bọn hắn. Minh Khánh ngại ngùng nói: "Trần Thúc đừng làm gì. Ta với Tiểu Vân cũng không khác gì Trần Anh Quynh Đệ với tiểu muội của mình. Cũng là chuyện nên làm thôi." Trần Sinh tuy đau lòng nhưng vẫn đủ lễ nghĩa. "Đa tạ. Mai này các cậu có chuyện gì cần ta giúp đỡ để báo đáp ân tình này. Chỉ cần là việc Trần gia có thể làm được thì cứ tới tìm ta." Minh Khánh cùng với mấy người bạn của mình chắp tay cúi đầu đáp lễ. Trần Sinh trầm giọng: "Tam già bối rối, bên ngoài còn nhiều quan khách đến viếng. Ta để trưởng nam ở lại nói chuyện cùng các cậu." Đợi Trần Sinh rời đi, cũng là lúc huynh muội họ Trần đi tới cảm tạ. Không khí có phần ngượng gạo. Cuối cùng Trần Linh trước nhất là người lên tiếng. Nàng hướng tới Minh Khánh: "Huynh là đạo sĩ hả?" "À, không có. Chỉ là ở cùng với Hồ Gia thì cũng học được từ người một chút kỹ năng thôi." "Nhờ có các huynh mà út nữ nhà ta mới có thể trở về. Không ngờ được mấy ngày hôm qua còn nhìn thấy tiểu muội chạy nhảy, mà hôm nay đã..." Thanh Thư bước tới xoa dịu: "Trần muội à, chuyện cũng đã qua rồi, đừng nên quá muộn phiền mà sinh bệnh, dù sao vẫn phải sống tiếp mà." Trần Khánh đứng ra chắp tay nói: "Minh Khánh huynh đệ, tiểu muội chết oan uổng. Rốt cuộc huynh có biết là cái thứ gì đã hại tiểu muội của ta hay không? Vẫn chưa có chút manh mối nào hết đó. Trần Anh thở dài, chậm rãi nói: cha ta từng là quan sai của Tĩnh Lộ, mấy chục năm phục vụ với triều Trần. Cha cũng đã đích thân kiểm tra thân thể của tiểu muội rồi. Ngoài những thương tích ngoài da do đi chân trần, thì thật sự cha xác nhận là không còn một thương tích nào khác hết. Hoàn toàn là chết bởi ngạt nước. Điều này nếu nói người làm thì thật sự là khó có thể. Nhất là tiểu muội thể lực yếu, không thể tự mình đi xa tới vậy được. Chúng ta cũng bất lực trong việc tìm hiểu nguyên nhân, chỉ có thể tin vào lời quý nói. Tiểu muội là do ma quỷ hại chết. Minh Khánh gật đầu, đắn đo một hồi, nhìn thấy Trần Anh có vẻ tin tưởng lời mình, cuối cùng quyết định đem chuyện với Lòng Hồ kể lại. Kể cả chuyện gặp được Trần Vân cũng đem nói ra. Hai huynh muội họ Trần nghe được thì hoang mang cực độ. Trần Anh thúc lên: huynh nói là thật sao? Như vậy tiểu muội đáng thương nhà ta. Minh Khánh liền trấn an: Trần huynh bình tĩnh đi, chuyện này còn rất nhiều khúc mắc. Rốt cuộc cái gì đã hại Trần Vân, ta nhất định sẽ tìm ra, cũng sẽ nghĩ cách giúp muội ấy siêu thoát. Hiện tại manh mối gần như chẳng có gì. Ta muốn biết trong thời gian gần đây Trần Phủ có gặp chuyện gì kỳ lạ hay là không. Bởi vì ta biết được từ đường nhà huynh từng mời rất nhiều cao nhân tới khai quan trấn yểm. Phong thủy này là nơi có vượng khí, ma quỷ bình thường khó mà xâm nhập được. Huân hộ vì Tiểu Vân này tôi dần mệnh thuận dương, cho nên ta nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao nam quỷ đó lại nhắm vào Tiểu Vân. Trần Anh cố gắng suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu: ta cũng không rõ nữa, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có biến cố gì gần đây cả. Minh Khánh ánh mắt hơi híp lại, nhìn thẳng mặt Trần Anh mà nói: vậy Trần Phủ nhà huynh có từng đắc tội gia hay không? Trần Anh tiếp tục lắc đầu: nhà ta quanh năm đóng góp sưu thuế đầy đủ, lâu lâu các vùng trong huyện có nạn đói vì thiên tai thì Trần gia ta cũng đều góp lương cứu đói, trước giờ chưa từng đắc tội với ai cả. Nếu có chăng thì quãng thời gian cho ta làm sai nhai phủ lộ có bắt rất nhiều tội phạm, nhưng mà đó là lệnh của triều đình, cha chỉ là người thực thi mà thôi. Nhưng mà kể cả là như vậy đi, với kẻ hung ác thì đều tử hình rồi. Với kẻ còn cơ hội hoàn lương sau khi mãn hạn tù, cha cũng giúp đỡ ít nhiều để cho bọn hắn làm lại cuộc đời. Nói là đắc tội thì thật sự không nghĩ ra được ai cả. Minh Khánh nhìn Trần Anh nói rành mạch mà không cần suy nghĩ, dáng vẻ cũng chính trực, cho nên hoàn toàn tin tưởng. Với lại có thể thân với đại vương thì chắc chắn không thể là người xấu được. Lúc này thật sự Minh Khánh đã rơi vào bế tắc. Trần huynh à, nếu huynh tin tưởng ta thì trước mắt cứ lo sắp xếp chuyện trong nhà đi. Việc của Tiểu Vân cứ để cho ta phụ trách, có tin tức gì ta sẽ thông báo cho huynh biết. Đại vương cũng xen vào: đúng đó, ngươi cứ tin vào hắn đi, hơn nữa còn có ta phụ giúp hắn mà, nhất định sẽ tìm ra cái tên nam quỷ đó, đánh cho hắn thần hồn tiêu tán, vạn kiếp không thể siêu sinh được. Trần Anh một lần nữa chắp tay hướng tới đám người Minh Khánh: cũng không còn cách nào khác, trông cậy vào mọi người. Nhóm của Minh Khánh ở lại Trần Phủ hỗ trợ một số công việc gia đình trong lúc tăng gia. Minh Khánh được dịp bước tới gian phòng của Tiểu Vân, đi ngay bên cạnh còn có Trần Linh. Phòng út nữ nhà ta đây, quýnh vào xem đi, mọi thứ vẫn giữ y nguyên như ngày hôm qua vậy. Minh Khánh đẩy cánh cửa bước vào, bỗng một làn gió nhẹ thổi ra từ trong phòng khiến cho hắn nhíu mày lại. Đảo mắt qua một lượt, căn phòng của con gái luôn có mùi thơm kỳ lạ, mặc dù Trần Vân vẫn là một đứa trẻ. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngoại trừ vật dụng đều là loại đắt tiền ra thì gần như không có gì lạ hết. Minh Khánh dừng mắt trước một cái lư đốt trầm. Trần Linh liền giải thích: à, tiểu muội giờ gần đây hay khó ngủ, vì vậy thúc thúc ta sắp xếp một cái lư đồng này ở đây, vừa để xua mũi vừa giúp thư giãn để dễ ngủ. Minh Khánh gật đầu, lại đảo mắt lên một cái tủ gỗ. Mở ra thì có cơ mang nào là đồ chơi bằng gỗ, còn có vài con búp bê bằng vải. Hắn lấy tay cầm lên một con búp bê rồi chăm chú quan sát. Trần Linh nói tiếp: "Những thứ này đều là quà mà mọi người tặng cho Tử Vân. Buổi ấy cũng xem như kho báu vậy đó." Minh Khánh kiểm tra kỹ, hoàn toàn không có gì khác thường trong căn phòng. Tuy rằng hắn vẫn canh cánh trong lòng một loại cảm giác căn phòng có gì đó không bình thường, nhưng kiểm tra thêm vài ba lần nữa thì không phát hiện ra điều gì. Cuối cùng đành theo Trần Linh rời khỏi. Cho đến khi trời sẩm tối, Thanh Thư đã rời đi từ trước để chuẩn bị bữa tối ở nhà. Nhóm Minh Khánh cũng không ở lại Trần Phủ mà quyết định trở về sau một ngày uể oải. Tuy nhiên khi trên đường trở về tới một ngã rẽ, Minh Khánh bỗng nhiên đứng lại, khiến cho Đại Vương có chút hiếu kỳ. Một lối trở về thôn Hạt, lối còn lại chính là con đường đi tới sông Hạt, nơi mà đứa trẻ họ Ngô đã bỏ mạng ở đó. Minh Khánh nói ra suy nghĩ muốn ra đó xem qua một chút. Với bọn hắn ở Trần Phủ cả ngày cũng không tìm ra manh mối gì về lý do tại sao lệ quỷ kia lại chọn Tiểu Vân. Cảm thấy con bé cũng bình thường như bao đứa trẻ khác mà thôi, nên đành dời hy vọng tới nơi này. Đại Vương không phản đối, hắn cũng lặng lẽ đi cùng Minh Khánh. Sẩm tối trăng đã sáng, đường cũng không khó đi. Đoạn đường đồng hiu hắt tới cả dặm. Tuy hai người nương theo ánh trăng mà đi cũng không khó khăn lắm, nhưng mà xa xa là núi đồi, bụi tre, cồn mã trên đường cứ đen hun hút. Cỏ cây thì đung đưa theo gió, khiến những cái bóng đen cứ phát ra âm thanh xào xạc đến trợ người. Lúc này hai người men theo một con đường rất nhỏ, bụi tre bên đường không ngừng rung rinh như trêu đùa. Sự rậm rạp của nó như thể đang che giấu những âm hồn quỷ dữ đang ẩn nấp ở bên trong, chỉ chực chờ sơ hở của người ta là ra tay đoạt mạng. Vượt qua đoạn đường này, trước mặt hai người cũng nhìn thấy mặt nước phía xa phản chiếu ánh sáng trời trăng. Dòng sông Hạt yên ả hiện lên trước mặt rất gần. Nó không lớn, nhưng cái không khí âm u lạnh lẽo lúc này đây khiến cho cả Đại Vương cũng không hề thấy thoải mái. Dòng sông chỉ rộng cỡ vài chục mét, hai bên sông là hàng xà cừ thưa thớt. Bờ bên này lại rộng rãi trống trải, nên đám trẻ con trong thôn vẫn thường rủ nhau đi tắm ở đây. Đại Vương à, ngươi còn nhớ nơi tìm thấy xác đứa trẻ đó chứ? Đại Vương gật đầu, tay cầm đèn tiến lên phía trước dẫn đường. Bọn hắn đi thêm một đoạn khá dài nữa, thì Đại Vương dừng lại, chỉ vào một bãi tro tàn mà nói: "Ở đó đó." Đây vốn là bãi cỏ. Khi người ta tìm thấy vệt máu loang cùng với quần áo rách nát của đứa trẻ thì người nhà liền đem đốt đi, tránh để cho máu vương lại tích tụ thành oán khí, sau này sẽ xảy ra những chuyện ma quái. Vì vậy mà bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Minh Khánh nhíu mày: "Đều đem đốt hết rồi sao? Thế này thì công cốc rồi." "Người rốt cuộc hy vọng tìm thấy gì ở đây vậy?" Minh Khánh khẽ ngồi xuống, bốc một nắm tro đưa lên mỗi người. "Vốn định tìm một chút dấu vết máu huyết của đứa trẻ còn sót lại để có thể thử chiêu hồn, không nghĩ tới người nhà lại đem đốt hết rồi." "Chiêu hồn bắt buộc phải có máu huyết của đứa nhỏ sao?" "Ừ. Thông thường người mới chết trong 7 ngày vẫn còn liên kết yếu ớt với thân thể. Nếu có huyết nhục làm vật dẫn thì tỷ lệ chiêu hồn sẽ lớn hơn. Đôi lúc chiêu hồn cũng không cần tới. Nhưng mà đứa trẻ này bị thú dữ ăn thịt, bản chất đã hình thành liên kết với thú dữ. Nếu như đứa trẻ đó trước khi chết sợ hãi thì linh hồn sẽ bị kiểm soát bởi thú dữ. Vì vậy dân gian mới có chuyện hổ dữ ăn thịt người nào thì người đó sẽ hóa thành ma trành. Bị hổ kiểm soát, không có sự cho phép của nó thì không thể chiêu hồn theo cách thông thường được." Đại Vương cẩn thận lắng nghe. "Hơn nữa thú dữ ăn thịt thì chỉ có một khả năng mà thôi. Ăn tới mẫu xương không còn thì trường hợp này là do ma quỷ gây ra. Thì sợ rằng dù có huyết nhục của đứa trẻ cũng chưa chắc đã gọi hồn được. Vì vậy ta muốn gọi hồn để kiểm chứng xem kết quả nghiêng về khả năng nào hơn. Chúng ta tìm manh mối theo hướng đó. Chỉ tiếc là... Nhìn con sông nước chảy yên bình, ngoại trừ việc nơi hai người bọn hắn đang đứng mới xảy ra một vụ chết đuối, và gần đó có một bãi tha ma ra, thì cũng không có vẻ gì đáng sợ như trong tưởng tượng. Minh Khánh tiến lại gần bờ sông hơn, gió bắt đầu cũng nổi lên nhẹ nhẹ. Hàng xà cừ cứ thế rung động trong màn đêm, tạo nên thứ âm thanh bắt tai. Đêm nay trời không một gợn mây, thời tiết cũng mới từ hạ sang thu, nhưng khoảnh khắc này tiết trời bỗng lạnh đi đến lạ thường. Nè, ngươi có thấy hình như trời lạnh đi hơn nhiều hay không? Minh Khánh hỏi đại vương. Hắn không nhận được câu trả lời, mà tên to xác này bỗng dưng chỉ tay, hướng ánh nhìn của hắn về một phía. Ngươi nhìn xem. Minh Khánh nhìn theo hướng ấy, thì nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền lờ mờ thứ ánh sáng bập bùng đang xuôi theo dòng nước về phía hai người. Có người đi đánh cá sớm vậy sao? Đáp lại đại vương là cái lắc đầu của Minh Khánh. Hắn nói, chiếc thuyền này không bình thường. Chẳng qua đêm hôm đi ra sông đánh cá, phía trên hơn một dặm có cầu bắc qua sông, nên cũng không có chuyện dân vùng này cần đò đi qua sông. Nếu không phải là thuyền vùng khác đi ngang qua, thì có thể là... Ý người là ma hả? Minh Khánh gật đầu. Đại vương theo Minh Khánh tới một gốc cây xà cừ lớn. Gốc cây này có mấy bụi cây dại mọc xung quanh, nên có thể che chắn được. Chúng ta đây quan sát thử. Ta thật mong muốn nhìn thấy cái thuyền kỳ quái kia đêm hôm xuất hiện ở đây làm gì. Hai người chìm trong im lặng, hoàn toàn không còn phát ra thêm tiếng động nào nữa. Thuyền thì ngày một tới gần. Không khí xung quanh vì thế mà càng lúc càng lạnh hơn. Thuyền nhỏ mỗi khi đi được mấy chục mét, gió lại bắt đầu gắt gao hơn, dần dần tới mức làm nghiêng ngã những thân cây xa cự. Phía sau con thuyền cũng kéo theo một làn sương mờ. Thuyền cứ dậy từ từ tiến qua chỗ hai người. Cả hai lúc này cố gắng nín thở. Chiếc thuyền nhỏ kia quái dị vô cùng, tuyệt đối không phải là thứ của người sống. Bởi vì hắn qua ánh đèn dầu trên thuyền mà thấy rõ, con thuyền tự trôi, trên thuyền không có lấy một bóng người. Vốn tới điều tra về cái chết của đứa trẻ trong thôn, không ngờ lại gặp ma. Minh Khánh không rõ chiếc thuyền này là thứ gì, nhưng chắc chắn là không tốt lành gì hết. Vì vậy chỉ có thể cùng đại vương im lặng đợi nó đi qua. Thuyền xuôi tới chỗ Minh Khánh đang ẩn nấp thì liền dừng lại. Điều này khiến cho Minh Khánh trợn cả người. Đại vương lúc này tay cũng đặt lên cán đao. Minh Khánh cũng đặt tay lên sắp giấy gió được hắn mang theo bên mình. Chỉ đợi có biến là chiến một trận. Nhưng bọn hắn không chủ động ra tay, vì không biết đối phương là cái thể loại gì. Đánh nhau với quỷ đâu phải là chuyện tốt lành gì. Không khí âm u bao trùm lấy hai người bọn họ, cảm giác ngột ngạt trào dâng lên trong lòng. Ma quỷ đang hiện hình ngay trước mặt. Một khắc thuyền nhỏ lại xuôi dòng. Minh Khánh cùng với đại vương lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Con thuyền ma này đêm hôm xuất hiện trên dòng sông với mục đích gì? Minh Khánh không thể biết. Đây không phải là điều một người bình thường như hắn có thể biết được. Con thuyền lúc này đã xuôi theo dòng nước, đi tới một đoạn rất xa. Thứ ánh sáng mờ nhạt trên thuyền cũng dần mờ đi, rồi khuất đi trong màn đêm. Đại vương liền thì thầm bên tai hắn. Con thuyền này có khi nào liên quan tới cái chết của Tiểu Ngô hay không? Minh Khánh không biết nên không thể trả lời. Hắn biết trên thế gian này có nhiều loại ma quỷ lang thang. Với con thuyền, hắn chỉ nghĩ rằng đây là một con thuyền từng gặp nạn trên sông nước. Vì giữ chấp niệm tìm về nhà mà mãi lang thang theo năm tháng. Kiểu ma quỷ độc hành này đôi khi người ta vẫn gặp. Chỉ cần không phạm vào nó thì nó sẽ không làm hại người. Minh Khánh cũng không cảm nhận được sát khí từ con thuyền, vì vậy khả năng liên quan đến cái chết của Tiểu Ngô là không lớn. Có lẽ chỉ tình cờ gặp mà thôi. Đợi con thuyền đi khỏi một lúc lâu, Minh Khánh liền dục đại vương trở về. Vì trăng đang lên cao, âm khí đang thịnh dần. Bỗng dưng ở phía dòng sông phát ra một tiếng hét. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Hai người bị thứ âm thanh bất ngờ dọa cho sợ giật bắn cả người. Đại vương giỏng tay lên nghe ngóng. Hình như có người gặp nạn đó. Minh Khánh mắt thu lại, vội vàng khuyên bảo. Là tiếng trẻ con, ngươi không đoán ra được sao? Đêm hôm khuya khoắt như thế này, trẻ con sao có thể xuất hiện ở đây được? Nhưng đại vương phủ nhận. Chúng ta lúc nhỏ chẳng phải cũng hay trốn nhà đi chơi đêm hay sao? Cũng có thể đứa trẻ đó ham chơi, đêm hôm lạc ra đây. Trước mắt cứ xem thử rồi quyết định. Âm thanh cứu mạng lại một lần nữa vang lên. Có ai không? Có ai không? Cứu với! Bọn hắn trực tiếp chạy về phía khúc sông, nơi phát ra tiếng gọi cứu mạng đó. Thấy dòng sông ở giữa nổi sóng, nhìn kỹ thì thấy một người đang vùng vẫy trong làn nước. Kỹ hơn một chút thì thấy đó là một bé trai. Chỉ tiếc rằng trời đêm không thể nhìn rõ mặt người để phán đoán có phải là người hay không. Nó đang bám vào một khúc gỗ mục trôi giữa dòng. Khúc gỗ ấy có vẻ không đủ lớn để giữ thằng bé nổi trên mặt nước, cứ chìm rồi lại nổi lên. Đại vương bất ngờ theo bản năng nhảy xuống bơi ra giữa dòng. Minh Khánh chưa kịp ngăn thì đã muộn, đành bất lực nhìn theo, tâm thế chuẩn bị cho trường hợp xấu xảy ra. Phản phất qua ánh trăng, Minh Khánh niệm một đạo chú, mắt tập trung để nhìn rõ hơn. Tới khi nhìn qua y phục thì giật bắn người, giống hệt như y phục được chôn trong quan tài của nhà họ Ngô. Đứa trẻ này... Quay lại ơi, nguy hiểm! Minh Khánh hét lớn. Thế mà đại vương bị tiếng sải nước của mình cùng với tiếng vẫy vùng cứu mạng của đứa bé trai, cộng thêm việc chỉ một lòng muốn cứu người, nên hoàn toàn không nghe rõ bạn mình nói gì. Mà kể cũng lạ, nhìn qua tưởng chỉ 6-7 mét là chạm tới thằng bé rồi. Nhưng đến lúc bơi ra tới nơi thì đại vương phát hiện ra mình cũng đã ở giữa dòng. Đại vương bơi lại gần, ôm lấy người thằng bé xong thì định xoay người bơi ngược vào bờ. Cũng khoảnh khắc này hắn nhận ra điều khác lạ. Toàn thân đứa trẻ lạnh như một khối băng. Thằng bé cũng không vùng vẫy nữa, mà quay cái đầu trọc nhìn đại vương. Cảm ơn Quỳnh đã cứu ta. Một cái nhìn này làm tim gan đại vương rụng rời. Khuôn mặt trẻ con không còn thấy đâu, mà là một bộ dáng kinh dị. Lớp da mặt tái xanh nhợt nhạt như đang có dấu hiệu bong tróc. Đôi mắt thằng bé nhìn hắn chỉ là một vùng lõm đen ngòm không thấy con ngươi. Đại vương biết mình gặp ma thì cũng đã muộn rồi. Hắn vội buông cái thân thể lạnh như băng ấy mà quay ngược vào bờ bơi trố chết. Phía sau liền phát ra một điệu cười quỷ dị. Quân đi đâu vậy? Không phải đến để cứu ta sao? Đại vương càng bơi càng thấy bờ sông kia vẫn y như cũ. Chính xác là hắn một đoạn thời gian rồi mà vẫn không thể tiến thêm được một chút nào. Phía bên này bờ sông, Minh Khánh đã chứng kiến hết tất cả. Hắn vừa tức vừa lo cho đại vương, lầm bầm trong miệng. Đã nói ma quỷ rồi, ngươi không chịu tin chứ? Hắn vội vã lôi sấp giấy gió cùng với bột chu sa để vẽ bùa. Bất chợt nhận ra mình quên mang theo bút lông, tức muốn học máu. Về phần đại vương, khi bơi đã thấm mệt, hắn chợt nhớ ra thanh đoản đao mà bản thân mang theo vẫn dắt ở sau lưng, liền rút ra chém vung vẩy trong nước. Đứa trẻ ma quỷ này khi nhìn thấy thanh đoản đao kia thì lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng xuôi theo dòng nước, tránh xa cái tên đang khua khoáng loạn xạ kia. Tiểu Ngô chỉ cần giữ khoảng cách, dùng quỷ thuật trói giữ hắn ở giữa dòng, đến lúc mệt mỏi tự khắc làm mồi cho cá thôi. Đại vương vùng vẫy một hồi thì tay chân rã rời. Hắn chìm xuống lòng sông, một khắc thì nổi lên mặt nước, toàn thân không động đậy. Minh Khánh ở trên bờ liên tục gọi tên đại vương. Đáp lại ánh mắt của hắn là điệu cười giễu cợt từ đứa trẻ. Nó khôi phục lại cái vẻ con nít ngây thơ, mặc bộ y phục trẻ con mà hắn từng thấy. Nó lướt đi giữa dòng nước tiến về phía hắn. Nhưng vừa tới gần bờ, giác quan ma quỷ khiến cho nó cảm nhận được sự nguy hiểm, nên nó dừng lại. Tuy rằng nó không làm được gì hắn, nhưng cái mặt nó vênh váo lên, nhìn rất đáng ghét. Dường như Minh Khánh càng tức giận, càng khiến cho nó vui. Bạn của ca ca sắp chết đuối rồi, ca ca không định cứu hắn sao? Minh Khánh nhíu mày. Hắn biết đại vương vẫn chưa chết là vì y lặng rất giỏi, chỉ là không hiểu sao không vùng vẫy nữa. Nhưng nhảy xuống lúc này cũng không phải là cách, chỉ thêm một người phải bỏ mạng mà thôi. Tiểu Ngô càng cười lớn hơn, giọng khiêu khích. Bây giờ để ta đem xác hắn dìm xuống lòng sông cho ma gia ngạ quỷ ăn nha. Lần tới sẽ tới lượt của Khánh ca. Minh Khánh tức tới không nói nên lời. Tiểu Ngô lúc này cũng lướt đi tới chỗ đại vương. Nó chạm tay vào thân thể định kéo hắn chìm xuống lòng sông, thì bất ngờ đại vương xoay người, vung thanh đoản đao chém mạnh vào linh hồn của Tiểu Ngô. Chỗ đại vương chém là ngang cổ, khí trắng từ đó không ngừng phát ra. Một tiếng thét thảm thiết của trẻ con vang vọng cả dòng sông. Quỷ thuật lúc này bị phá, đại vương gồng chút sức lực còn lại mà bơi vào bờ. Minh Khánh nở ra một nụ cười mong đợi, lấy hết sức kéo hắn lên. Muốn dịp chết ông hả? Cứ tu thêm 100 năm nữa đi thì mai ra. Thằng quỷ nhỏ láo tét. Bản lĩnh của người đàn ông trưởng thành là phải luôn bình tĩnh. Cuộc sống đi săn rừng núi nguy hiểm trùng điệp đã dạy cho hắn như vậy. Khoảnh khắc đại vương khua khoắng thanh đoản đao, phát hiện ra hắn không thể bơi vào bờ được. Điều này hẳn là do quỷ nước kia gây ra. Tưởng như tuyệt vọng, thì lại thấy quỷ nước kia bỗng giữ một khoảng cách an toàn với mình. Đại vương liền có suy đoán là nó sợ thanh đoản đao này. Vậy là trong đầu nảy ra một kế hoạch giả chết, đợi quỷ nước tới gần thì bất ngờ ra tay. Kế hoạch này phụ thuộc vào khả năng nhìn thở của hắn. May mắn là mọi sự tính toán đều diễn ra đúng như dự kiến. Thanh đoản đao này của cha ông hắn truyền lại, không ngờ có thể chém cả ma quỷ. Minh Khánh đang dìu đại vương thì bị đẩy ra, lại còn bị mắng. Cái tên chết tiệt nhà ngươi, chỉ biết đứng nhìn mà không chịu xuống cứu đó. Minh Khánh chỉ cười, bình tĩnh đáp. Ta biết ngươi chỉ diễn trò thôi. Cái khả năng nhìn thở của ngươi như thế nào, ta còn không rõ hay sao? Mà thật sự là cũng làm ta suýt phải ra tay rồi đó. Còn chưa vui mừng được bao lâu, tiếng hét của Tiểu Ngô làm cho dòng sông Hạc kia phát sinh dị tượng. Một trận âm phong lớn nổi lên, dòng sông bắt đầu dậy lên những con sóng nhỏ, cảm tưởng như muốn mất đi sự yên bình trước đó. Quỷ Tiểu Ngô đứng giữa dòng sông, dùng ánh mắt căm hờn nhìn vào hai người. Một làn xương trắng nhanh chóng buông xuống quanh nó. Lúc này xuất hiện thêm một thân ảnh thứ hai đầy vẻ quỷ dị. Thân ảnh ấy hiện ra là một nam nhân trẻ tuổi, khoác lên mình một bộ y phục trắng giả. Khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh với đôi mắt đỏ âu như máu. Hắn buông xuống hai người một ánh nhìn tràn đầy sát niệm, khiến cho Minh Khánh cùng đại vương đều cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Khi hắn xuất hiện, gió không ngừng thét gào, mặt nước nổi lên những bọt khí như cả dòng sông đang sôi lên sùng sục. Một giọng nói băng lãnh vang lên. Tiểu Ngô, là bọn hắn làm ngươi tổn thương sao? Thân ảnh nam nhân quỷ dị kia trỏ một tay về phía hai người Minh Khánh. Một dự cảm không lành chợt xuất hiện trong đầu bọn họ. Phải đó, chính là tên nam nhân kia đã chém ta một nhát đau. Ngươi mau giúp ta phanh tay bọn hắn đi. Nghe tiểu quỷ họ Ngô nói, Minh Khánh lập tức kéo tay đại vương bỏ chạy thục mạng. Đại vương cũng không dại gì ở lại làm anh hùng. Cái tên ma quỷ mới xuất hiện này nhìn có vẻ lợi hại. Đến con quỷ nhỏ họ Ngô cũng khiến cho hắn suýt chết. Bây giờ lại xuất hiện thêm một con quỷ nữa, thì không chạy chỉ có con đường chết thôi. Dám đụng đến người của ta sao? Còn muốn chạy nữa hả? Chỉ thấy nam nhân kia đứng giữa lòng sông. Một cái phất tay, khói trắng tỏa ra mờ mịt. Khói kia nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, chạm tới hai người Minh Khánh, lập tức khiến cho bọn hắn bất động, toàn thân không thể di chuyển. Nhưng cũng không được bao lâu, lúc này trên người cả hai bỗng xuất hiện dị tượng. Bởi Minh Khánh cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau phá đi sự mê hoặc của quỷ thuật. Vội vã tay bấm pháp quyết hình nhất chỉ, điểm ngón trỏ lên ấn đường của đại vương, hét một tiếng phá. Đợi đại vương làm chủ lại thân thể, cả hai tiếp tục chạy đi. Khá lắm, cũng có chút tài mọn đó. Nhưng so với ta, cũng chỉ là con kiến đá vôi. Muốn chạy khỏi ta là điều không thể. Quỷ ảnh lại tiếp tục xuất thủ. Một cái vất tay nữa, một trận cuồng phong lại nổi lên. Cuồng phong này mạnh tới nỗi trực tiếp kéo hai người tuột dần trở lại dòng sông. Minh Khánh cảm thấy bất lực, hắn không ngờ lại đụng độ với quỷ hồn mạnh mẽ đến như thế. Một ý niệm hiện lên trong đầu: liệu nam nhân dụ dỗ Tiểu Vân trước đó có phải là hắn ta? Minh Khánh bị gió đẩy ngã nhào ra đất, thân thể ôm lấy một gốc cây xà cừ gần đó. Đại vương cũng ôm lấy một thân cây, cắn răng chửi: mẹ kiếp nó, lần này không khéo đi gặp tổ tiên mất. Kiếp nạn này có thể nói là tạm lắng xuống, khi cơn cuồng phong kia cũng không đủ sức quật ngã cả cái cây. Thế nhưng để bám trụ lại trên mặt đất thì hai người Minh Khánh gần như đã kiệt sức. Ngược lại thì cuồng phong này với quỷ nam nhân kia mà nói chỉ là trò vặt vãnh mà thôi. Quỷ dưới sông thu lại quỷ thuật, cuồng phong dừng lại. Hai người Minh Khánh sau một hồi vật lộn chống đỡ cũng chẳng còn sức để bỏ chạy đi. Nam nhân quỷ dị nói với Tiểu Ngô: người nói muốn bọn chúng bị phanh thây có phải không? Tiểu quỷ dùng dung mạo sinh thời mà đáp: đúng vậy, phanh thây bọn chúng ra ngàn mảnh. Như vậy nhá, nhìn mới đã mắt. Dễ thôi, ta giúp người phanh thây chúng là chuyện nhỏ. Chuyện ta cần là người mau khuyên dụ con nhỏ đó làm việc cho ta đi. Tiểu Ngô không đáp lại, nó chỉ cười khúc khích một cách ghê rợn. Nghe hai từ con nhỏ trong miệng của nam quỷ, Minh Khánh tin tới chính phần, hắn chính là kẻ đã hại Trần Vân. Lúc này trong lòng phẫn nộ cực điểm. Chỉ một cái phất tay của nam quỷ, một làn xương trắng kết lại dày đặc hướng về phía hai người. Bọn họ dù có phòng bị thì cũng không còn sức mà bỏ chạy nữa rồi. Minh Khánh nhớ lúc trước con quỷ kia từng dùng trò này một lần, làm cho bọn hắn bất động, khó khăn cắn muốn đứt đầu lưỡi mới thoát khỏi được. Bây giờ hắn lại dở lại cái trò đó, sợ rằng hôm nay muốn sống thì cái lưỡi cũng sẽ không còn. Làn xương trắng một lần nữa lan tới, ánh mắt đại vương không hề hoảng hốt mà chờ đợi Minh Khánh. Lúc này lôi ra cái giấy gió, miệng cắn ngón tay hòa với bột chu sa, vẽ vội hai tấm ngưng thần phù, ném cho đại vương một lá, rồi kẹp lá bùa giữa hai tay, nhắm mắt niệm chú: thiên địa vô cực, càn khôn vạn pháp, hiển tại thần phù, ngưng khí ngưng thần, lấy khí làm dẫn, lấy thần châm hỏa, phủ kính nhân thể, ngưng thần. Cảnh sau đó quá đổi quỷ dị, lá bùa trong tay hai người liền bốc cháy chậm rãi. Ngọn lửa cháy rất chậm, tuy nhỏ nhưng không có gió nào dập tắt được. Bởi Minh Khánh dùng chính là sinh mệnh của hai người dẫn hồn hỏa kháng cự với làn sương kiểm soát tâm thần của quỷ. Kỳ lạ thay là Minh Khánh phát hiện ra cặp song quỷ kia đang nhìn mình chăm chăm. Nam quỷ nheo lại cặp mắt đỏ au của mình, nó bất ngờ vì Minh Khánh không bị quỷ thuật đánh gục. Đại vương bên cạnh thấy sự việc tiến triển theo hướng có lợi thì miệng theo bản năng hướng về phía nam quỷ mà thách thức: tưởng mạnh như thế nào, ai ngờ cũng không đấu lại người huynh đệ của ta. Thứ quỷ vô dụng, xích dọa được ta rồi. Minh Khánh nói nhỏ: trời ơi đồ ngu, thuật pháp này sử dụng thể lực và dương khí của chúng ta để mà duy trì tinh thần đó. Một hồi nữa suy kiệt cũng sẽ rơi vào tay hắn thôi. Người thách thức hắn như vậy, chúng ta chết chắc rồi. Đại vương ngẩn người, liền hồi hộp nhìn theo ánh lửa trên lá bùa. Minh Khánh còn đang đoán già đoán non liệu có trụ được tới khi nam quỷ thu hồi làn sương hay không, thì nam quỷ kia đã đặt chân lên bờ. Hắn từ từ tiến lại phía Minh Khánh, với dáng vẻ lúc tử vong của mình. Khuôn mặt với làn da tái xanh như tử thi ngâm nước, đôi mắt tụ lại những tia máu ấy khiến cho ai nhìn vào cũng phải hết hồn. Hắn vừa đi vừa cười lên the thé, ý định rất rõ ràng, trực tiếp xé xác bọn hắn như lời đã nói. Tiểu quỷ phía dòng sông không ngừng cười lên điệu cười khúc khích của trẻ con, nhưng trong hoàn cảnh này nó mang rợ vô cùng. Bên cánh hồn vía như trên mây, chỉ có thể tập trung niệm chú gia tăng chút uy lực. Đại vương thì nhìn quỷ ảnh áo trắng mà hầm hầm, đợi quỷ tới gần sẽ chém cho hắn một nhát chí mạng. Thế nhưng khi bàn tay đưa ra sau lưng, không còn thấy đoạn đao dắt nơi thắt lưng nữa. Bàng hoàng nhận ra hình như lúc cố gắng chống chọi với cơn cuồng phong kia, đoạn đao đã rơi đâu mất rồi. Vũ khí duy nhất có thể tự vệ bản thân đã không còn. Thần trí đại vương bị đả kích rất lớn. Thảo nào trước đó nam quỷ chỉ đứng dưới dòng sông giở trò, bây giờ thấy đại vương không còn vũ khí phòng thân mới dám đặt chân lên bờ. Xem ra kiếp nạn này bọn hắn tránh không nổi, chỉ có thể chờ quỷ ảnh tới gần mà liều chết thôi. Phía trước mặt quỷ kia đã tới rất gần với bọn hắn. Nó cười lên một lần nữa. Đụng tới người của ta thì các ngươi hôm nay cũng nên làm thức ăn cho ngạ quỷ đi. Chỉ nghe một tiếng vụ, quỷ trước mắt liền biến mất. Làn hơi lạnh chạy dọc theo khắp thân thể, khiến cho Minh Khánh trung lên bần bật. Quỷ dĩ nhiên lại xuất hiện phía sau lưng hắn. Bàn tay xanh rờn của nó hình thành một thế trảo giáng xuống một đòn. Minh Khánh tự hồ tính mạng của mình đến đây là chấm dứt, chỉ có thể thì thầm. Xin lỗi Tiểu Vân, là ta bất tài không thể giữ lời. Thế nhưng nghe thấy một tiếng keng như kim loại va chạm, một tiếng vù xé gió như thứ gì đó bay tới, rồi một tiếng phập tiếp theo, và kết thúc là một tiếng la hét thấu trời của nam quỷ. Lúc này chợt nhìn ra nam quỷ đang bỏ chạy. Nó lao nhanh về phía dòng sông, lúc bỏ chạy còn đưa tay về phía sau lưng rút ra một vật. Vật ấy găm phía sau lưng nó phát ra thứ ánh sáng đỏ bừng như kim loại nung trong lửa. Nó chịu đau đớn quẳng lại vật ấy lên bờ, rồi lết cái thân thể đầy thương tích mà nhảy xuống dòng sông. Lại nghe phía sau có tiếng chửi động. Thằng quắc con, dám hại tiểu bố nhà ta hả? Mày liệu hồn mà cứ thử trèo lên bờ xem, tao có băm mày ra thành trăm ngàn mảnh tinh phách hay không? Vật đâm vào người nam quỷ kia bỗng nhiên bay về tay của một bóng người. Bóng người ấy cũng đang tiến lại gần hai người bọn họ. Tới một khoảng cách thật gần, Minh Khánh mới nhận ra nó là lão hồ. Quỷ ảnh nói lớn. Lão già kìa, lại là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Lúc sáng ngươi tính đoạt hồn Trần Vân trong tay ta mà không thành, tới đêm lại dám đánh lén ta, cướp người của ta sao? Lão hồ bực dọc nhìn quỷ dưới sông. Cướp cái con mẹ nhà ngươi đó thằng tiểu quỷ kìa. Ngươi có biết mình vừa đụng tới hai tên tiểu bối của lão hay không? Được rồi, hôm nay không người chết thì ta chết. Một chút trò vặt vãnh cũng muốn sống chết với ta sao? Lúc nãy là ta ở trên bờ, lại bất cẩn mới để ngươi đánh lén. Bây giờ ở dưới sông này, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Lão hồ cũng tức quá nói vậy thôi, chứ nó nói đúng. Thủy quỷ là ma quỷ dưới nước, nó còn ở dưới sông thì lão tuyệt đối không thể làm gì nó. Lúc này lão hồ cũng đành nhịn, ném cho Minh Khánh một bình rượu thuốc. Minh Khánh nhấp một ngụm rồi đưa cho đại vương. Rượu nếp ngâm với lá ngải, cho nên uống vào liền thanh tẩy ngay âm khí từ làn xương đang cố xâm nhập vào thân thể. Lão nhìn hai người mà quát lớn. Đi về nhà cho ta. Rồi cũng không thèm nhìn cặp sông quỷ đang trôi nổi trên sông. Nam quỷ tỏ ra thất vọng mà khiêu khích. Tưởng lão già muốn giết ta mà, lão cứ thế mà về, không sợ ta báo thù sao? Lão hồ không vì vậy mà bị khích tướng, chế giễu lại. Thằng nhỏ con, có gan thì lên bờ ăn thêm nhát đau nữa đi. Nam quỷ nghe vậy, sợ lại vết thương phía sau đang được một làn xương bao phủ thì bực lắm. Nó liền hét lớn. Lão cứ đợi xem, đợi ta giết cả dòng họ Trần rồi thì cũng có ngày ta tìm tới giết cả nhà lão thôi. Lão Hồ không nói gì, chỉ thò tay vào túi lấy ra một nắm tiền Trần rồi ném về phía sau lưng, tránh cho quỷ giở trò đánh lén. Cứ vậy ba người mặc kệ lời con quỷ nói mà tức tốc trở về. Tiếng kéo thuốc lào của lão Hồ vang lên. Xong xuôi lão mới bắt đầu mắng. Các người thật là lớn gan đó. Muốn tìm hiểu gì cũng nên tới đó vào ban ngày chứ. Ban đêm khí âm thịnh, là muốn tìm chết hay sao? Minh Khánh cười, cười cười. Cũng chưa có chết mà. Đại vương sau khi mặc đồ của Minh Khánh xong thì cười. Dầm ba con quỷ, lần sau gặp lại sẽ bêm nó như con luôn. Lão Hồ bực dọc. Ta mà không tới kịp đó thì hai người bây giờ đã bị nó xé xác, linh hồn cũng trở thành thuộc hạ cho nó, là một loại ma quỷ chuyên hại người không thể siêu thoát rồi đó, có biết hay chưa? Minh Khánh bỏ qua lời của lão Hồ, trực tiếp hỏi. Hồi sáng ba đụng độ với hắn, chuyện là như thế nào vậy? Thì ra là lúc sáng, khi đám Minh Khánh tới dự đám tang của Trần Vân, thì lão đang nghĩ tới đứa trẻ họ Ngô đó. Lão tới dòng sông đó xem thử. Pháp lực của lão mạnh hơn Minh Khánh nhiều, vì vậy lão đã thử chiêu hồn cả Trần Vân và tiểu quỷ họ Ngô. Kết quả là đánh động tới nam quỷ kia, khiến cho hai người đấu pháp một trận bất phân thắng bại. Vì đang là ban ngày nên nam quỷ có phần thiệt, chủ động rút lui trước. Khúc sông đó có mạch ngầm nối với cái hồ trong mộ Phong Lâm. Vì vậy, thi du tanh tử trong huyệt mộ ngấm vào mạch nước rồi chảy ra đó không ít. Qua trăm năm nuôi dưỡng ra không ít mầm móng ma quỷ. Vì vậy lão tới để xác nhận chuyện đứa trẻ chết ở sông Hạc và bé gái chết trong mộ Phong Lâm là hoàn toàn liên quan với nhau. Minh Khánh nhớ lại sự việc trên sông. Lời cuối cùng mà quỷ ảnh áo trắng kia nói là sẽ tận diệt dòng họ Trần. Tò mò hỏi lão Hồ thì được lão giải đáp. Khi đấu pháp với hắn, ta vô tình biết hắn muốn huyết tẩy họ Trần. Ta có một thắc mắc là tiểu Ngô thì có liên quan gì ở đây mà lại là kẻ đầu tiên hắn giết hại? Hơn nữa hắn là quỷ hồn, không thể ăn thịt trẻ con được, tối đa chỉ là giết chết bắt hồn thôi. Vậy thì xác tiểu Ngô ở đâu? Ngươi đã từng nói trong mộng cảnh Trần Vân trông thấy tiểu Ngô ở mộ Phong Lâm. Ta lại tức tốc đến cái hồ đó. Quả nhiên ra địa thế cái hồ là ở giữa trung tâm, lại trũng xuống, cho nên thi du trong đất toàn bộ đều đổ ra đó, là một chỗ cực tốt để mà nuôi thi đó. Ta nghi ngờ xác của tiểu Ngô cũng chính là ở dưới hồ đó. Còn tại sao lại là tiểu Ngô thì vì mệnh cách của thằng bé là tuổi Hợi, Hợi xung với giận, lại là mệnh thủy khắc mệnh hỏa của tiểu Vân. Tiểu Ngô lại thân thiết với con bé, mục đích cũng chỉ có thể dùng tiểu Ngô để gián tiếp hại chết tiểu Vân. Còn tại sao tiểu Ngô vượt qua được từ đường Trần gia để dẫn con bé đi thì ta vẫn chưa rõ. Lão Hồ ngưng lại một chút, hớp ngụm trà cho bớt khô miệng, rồi nói tiếp. Ta sau khi đoán ra điều này, lập tức quay về Trần gia, vốn là để báo tin. Lúc tạt qua nhà lại không thấy các ngươi, dọc đường lại không gặp. Lúc tới Trần phủ thì hay tin các ngươi đã về. Suy đi tính lại chỉ nghĩ tới các ngươi ra tới sông Hạc thôi. Vì vậy ta lập tức đến đó, và xích chút nữa thì... Nói đoạn, lão Hồ đặt đoạn đao lên bàn, trả lại cho đại vương. Quả là đao tốt. Suốt ba đời nhà ngươi đã chém không ít hùng thú, bản thân nó đã trở thành tà vật rồi, là một thứ có thể sát thương ma quỷ, giữ cho cẩn thận đi. Đại vương nhận lấy thanh đao rồi cẩn thận cất đi. Cùng lúc lão Hồ đứng dậy thắp hương trên bàn thờ gia tiên sau đó mang theo một sâu tiền đồng cùng với một cuộn chỉ đỏ đi ra trước cổng nhà. Đầu tiên là dùng 8 cây cọc cổ táo đóng xuống 8 góc quanh nhà. Sau thì kéo chỉ đỏ buộc quanh 8 cây cọc cổ thành một hình bát giác đều, nhìn giống như là bát quái. Sau lại lấy muối trải ra quanh bát quái một phòng tuyến thứ hai. Tiền xu dùng chỉ đỏ bền thành kiếm. Một thanh tiền kiếm có cả thải 7 đồng tiền trần. Sử dụng 49 đồng bện ra 7 cây kiếm treo ở trước cửa nhà. Minh Khánh nhìn nó giống như chữ thập thánh giá hơn là kiếm. Xong xuôi 7 thanh kiếm thì lão hồ dán lên trước cửa một lá bùa mới an tâm đi vào trong. Thấy sự lạ, đại vương mới hỏi thì nhận được câu trả lời. Ta dặn ra kết giới để tránh lũ ma quỷ kia ghi hận mà tìm tới phá phách. Bát quái hồng tuyến cùng với mũi tinh chính là tường rào ngăn cản ma quỷ xâm nhập. Bùa trấn tà cùng với thất tinh kiếm kết từ tiền trận là vũ khí chống lại tà ma của căn nhà. Có trận pháp này ta mới có thể yên tâm đi ngủ. Tiền trận có phải là tiền xu thay nhà Trần hay không? Không sai, chính là tiền xu được sử dụng dưới thời nhà Trần. Thời Trần dù sao cũng từng hưng thịnh, có nhiều danh tướng được lập đền thờ. Họ đều là âm thần được sắc phong dưới âm giới. Vì vậy nên tiền Trần có được năng lực trấn tà đó. Kết giới này thật sự có thể bảo vệ chúng ta sao? Lão hộ trầm ngâm trước câu hỏi của đại vương, sau dùng một ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn mà nói: ta cũng không chắc, pháp lực của ta có hạn thôi. Nhưng mà lần này đúng là họa lớn rồi. Cái thứ chết ngầm đó không dễ đối phó đâu. Minh Khánh nãy giờ vẫn cúi mặt im lặng. Rõ ràng là hắn đang cảm thấy giận, bởi hắn đã gặp kẻ hại chết Trần Vân nhưng không thể tiêu diệt. Lão hồ liếc qua một cái rồi tiếp tục trò chuyện với đại vương. Thằng bé tiểu ngô đó giờ đã trở thành ma gia. Theo lời quý ảnh kia đó, thì hắn muốn tiểu ngô áp chế Trần Vân làm việc cho hắn. Không biết là việc gì, nhưng chắc chắn vì điều này mà linh hồn con bé không thể siêu thoát được. Đại vương gật đầu. Lão hồ lại nói tiếp: theo kinh nghiệm của ta, nam nhân kia là thủy quỷ. Mà theo lẽ thường, nếu như người chết vì tai nạn mà thành ma nước, chắc chắn khi hại được người sẽ để người bị hại thay thế mình làm ma gia mà đi đầu thai. Nhưng hắn lại không đi đầu thai mà tu thành thủy quỷ. Thậm chí nó còn muốn tận diệt cả dòng họ Trần. Thứ tà ma này chất chứa oan niệm sâu đến không tưởng đó. Chắc chắn là lúc nó chết hóa thành ma gia, đã có người động tay động chân tới thi thể. Cho nên bản lĩnh đã vượt xa ma gia thông thường. Có thể nói, nó đã hóa lệ quỷ rồi. Một con lệ quỷ thực thụ. Bây giờ kết oán với nó, sớm muộn gì nó cũng tìm tới báo thù thôi. Sau khi suýt bỏ mạng trên dòng sông Hạc, đêm đó Minh Khánh ngủ cùng phòng với đại vương. Kẻ này chẳng mấy mà ngủ sai như chết, chỉ có hắn vẫn trằn trọc nghĩ suy. Nhớ tới vấn đề mà lão hồ từng nói, nam nhân kia chết đi mà không chịu đầu thai, trực tiếp trở thành quỷ hại người. Hắn hiểu động tay động chân tới thi thể mà lão hồ nói là cái gì. Đó là yểm bùa làm phép, khiến cho cái chết của con quỷ kia bất thường, dẫn đến linh hồn hóa quỷ không thể siêu thoát. Có lẽ chính con quỷ đó, hoặc là kẻ yểm bùa, có thù oán không đội trời chung với dòng họ Trần. Họ Trần cũng chẳng thân thiết với hắn ngoài Trần Vân. Nhưng mà nghĩ đến cảnh cả gia tộc sắp bị ma quỷ sát hại, thì trong lòng hắn bỗng nổi lên một cơn lửa giận. Minh Khánh thầm nghĩ, mục đích mình muốn trở thành pháp sư là gì? Nếu chỉ để tìm hiểu về thân thế của mình, thì quả thực là buồn chán. Bây giờ hắn đã có rồi. Trần Vân chết đi, họ Trần gặp nạn. Trên đời còn biết bao nhiêu người chịu khổ cực vì những ác quỷ như vậy. Minh Khánh muốn tu luyện huyền thuật. Hắn muốn làm một pháp sư trừ tà, thế thiên hành đạo. Nghĩ thôi đã khiến cho hắn trào rực trong người. Sở dĩ hắn có suy nghĩ này bởi hắn đã thấy lão hồ có thể điều khiển đoản đao bay lượn đã thương nam quỷ. Mà theo như lão hồ nói, năng lực của lão còn có hạn, người mạnh hơn lão rất nhiều. Ma quỷ thì sao? Đối diện trực tiếp hắn cũng không sợ. Nếu có năng lực như lão hồ thôi, hắn cũng đánh một trận ra trò với tên quỷ kia. Dường như hắn đã quyết được con đường tương lai của mình, bớt bi ai hơn mà chìm vào giấc ngủ. Đêm đến, khi bốn người trong căn nhà gỗ còn say giấc, thì phía bên ngoài một làn sương trắng nhanh chóng bao phủ ngôi nhà. Theo sau là mấy ánh lửa ma trời chập chờn. Nam quỷ kia sau khi dùng tu vi bản thân khôi phục lại bản nguyên, nó muốn đuổi cùng giết tận. Mấy ánh lửa ma trời bập bùng muốn bay thẳng vào trong nhà, dùng âm hỏa thiêu cháy sinh mệnh của những người bên trong. Lúc này bảy thanh kiếm bằng tiền đồng được treo ở trước cửa khẽ rung lên. Ngọn lửa ma trời nào tiến đến phạm vi ba thước quanh ngôi nhà liền lập tức bị tiền kiếm bay tới xuyên thủng. Mỗi một ngọn lửa bị kiếm xuyên qua đều phát ra tiếng gào khóc thê lương, rồi nhanh chóng tắt liệm đi. Làn sương trắng cũng không thể vượt qua được ranh giới của hồng tuyến. Lá bùa trấn tà trước cổng cũng phát ra kim quang, đẩy lùi đi làn sương. Quả nhiên lão già này cũng đã biết chúng ta sẽ đến, đã sớm làm con rùa rụt đầu trong cái mai của lão. Chỉ tiếc nơi này không có gần sông nước, nếu không thì ba cái trò này không thể cản nổi ta. Nam quỷ một tay bắt lấy một thanh kiếm bằng tiền trần, từng đồng xu lập tức như bị nung đỏ lên, như muốn thiêu cháy con quỷ. Nó chỉ cười lên một cách quỷ dị, bàn tay bộc phát ra hắc khí, bẻ gãy bảy đồng tiền. Kết quả nó thu tay lại, kiếm cũng chỉ còn là những mảnh đồng xu vương vãi trên đất. Đợi đến khi ta giết cả họ Trần, tu vi gia tăng, nhất định sẽ tàn sát cả nhà ngươi. Nam quỷ xoay người, đi kế bên nó chính là hồn ma Tiểu Ngô. Nhưng mà ánh mắt của Tiểu Ngô lúc này không còn tà ác như khi ở dưới sông. Nó đưa một ánh nhìn buồn bã về phía ngôi nhà gỗ. Nhưng lúc nam quỷ đang cưỡi xương trắng phi hành về sông Hạc, nó trong một thoáng dùng ma lực yếu ớt của mình lưu lại mấy chữ trước khi bị làn sương kia cuốn đi theo cùng. Phía trong nhà lão hồ đã thức giấc từ bao giờ, tay cũng vừa buông xuống thủ ấn. Rõ ràng là lão không ngủ, mà vừa vật lộn với sự xuất hiện của quỷ dữ. Quả nhiên, nó đã ghi hận với cả nhà lão. Xem ra lần này không giúp họ Trần kia diệt trừ nó, thì cả nhà lão cũng sẽ không được yên. Lúc này lão lại một lần nữa châm lên bàn thờ gia tiên mấy cây hương nến. Một đêm phong ba cuối cùng cũng bình yên trôi qua. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.